Vạn đạo Long Hoàng, chương 4456, kích thương thần chủ nhị trọng. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Quả nhiên, không lâu sau đó, song phương cự ly cũng rất gần. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên diệt đại thủ ấn, cho lão phu chết. Đằng sau vị thần chủ kia nhị trọng thiên nhân tộc lão giả, lệ uống một tiếng tiên chi lực bộc phát, bàn tay lăng không đánh ra, một cái to lớn thủ ấn, hướng về Lục Minh bốn người oanh kích mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là từ thiên diệt chi lực ngưng tụ mà thành uy lực cường tuyệt, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Cự đại thủ trưởng ấn, đem Lục Minh bốn người bao phủ, trưởng ấn còn chưa tới, lực lượng đáng sợ, đã để bốn người biến sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng loạt ra tay, ngăn trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn người hét lớn, ra tay toàn lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn thần vung vẩy đen kịt côn sắt, Lục Minh băng huyền côn phối hợp chính diện nghênh kích. Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt cũng đều dùng ra đại sát khí, đi theo Lục Minh cùng vạn thần công kích đằng sau, tìm kiếm sơ hở xuất kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là thủ trưởng ấn đè xuống thời điểm, Lục Minh bốn người, đều thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại, đụng nát 5-6 tòa cao lớn kiến trúc, Lục Minh cảm giác khí tức sôi trào, bất quá rất nhanh bị hắn đè xuống, khôi phục bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Niệm Khanh cùng vạn thần, sắc mặt có chút tái nhợt, bàn tay cùng thân thể, hơi có chút run rẩy. Thu Nguyệt nghiêm trọng nhất, nàng thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Nguyệt ngươi thế nào? Lục Minh lo lắng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiếu gia yên tâm ta không sao. Thu Nguyệt mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói chuyện thời điểm Thu Nguyệt ngực cửu khiếu thánh tâm nhảy lên, cửu sắc lực lượng thẩm thấu toàn thân, vì toàn thân mang đến dồi dào vô cùng sinh mệnh lực. Thu Nguyệt thương thế, bằng tốc độ kinh người đang khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có thể ngăn lão phô một trường, cái kia lại đến. Thần chủ nhị trọng thiên nhân tộc lão giả, mặc dù cực độ chấn kinh, nhưng là đè nén trong lòng chấn kinh, lại phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn khô héo tóc dài bay múa thiên chi lực sôi trào, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, liên tục oanh ra mấy trường. Mấy đạo tối tăm mờ mịt thủ trưởng ấn tựa như núi cao to lớn, đánh về phía Lục Minh bốn người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt bậc này công kích bốn người chỉ có thể toàn lực đối kháng. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng ấn một đạo tiếp một đạo đè xuống, Lục Minh bốn người lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lần này, ngay cả Lục Minh, đều hứng chịu tới một điểm vết thương nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà vạn thần cùng Tạ Niệm Khanh thương thế là càng nặng, nguy hiểm nhất vẫn là Thu Nguyệt phun máu phè phè, khí tức có chút uể oải, hiển nhiên bị thương rất nặng. Thu Nguyệt ngươi không cần xuất thủ, đợi ở phía sau của ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh kêu lên, góc truyện audio.com. Thiếu gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt có chút quật cường, còn muốn xuất thủ, nhưng là ở Lục Minh ánh mắt nghiêm nghị phía dưới, cuối cùng vẫn là khuất phục đi tới Lục Minh sau lưng. Đợi ở ai sau lưng đều vô dụng, dù sao các ngươi đều phải chết, cho lão phu chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cao thủ hét lớn, thế công không ngừng, từng con bàn tay lớn màu xám tiếp tục hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Lục Minh ta tới ngăn cản, ngươi tùy thời phản kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Tạ Niệm Khanh thanh âm ở Lục Minh vang lên bên tai, nói xong, nàng bước ra một bước thiên ma lĩnh vực triển khai, đồng thời từng đóa liên hoa nổi lên. Những cái này liên hoa đan vào một chỗ, hình thành một mặt tấm chắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở những cái này liên hoa phía trên, Lục Minh thấy được một loại huyền diệu lực lượng kỳ dị. Bản nguyên lực lượng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không sai, Tạ Niệm Khanh cũng có thể sử dụng bản nguyên lực lượng. Bản nguyên trùng tử chi chiến kết thúc sau, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, vạn thần, Thu Nguyệt đám người từng lẫn nhau xác minh qua bản thân đoạt được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xem như người thứ nhất thân ở tốt nhất cấp bậc vị trí, liên tiếp vũ trụ hải hiệu quả tốt nhất, ngưng luyện ra được bản nguyên trùng tử tự nhiên cũng là tốt nhất. Bản nguyên trùng tử có lớn chừng trái nhãn, Lục Minh có thể vận dụng lên mặt bản nguyên chi lực phát động công kích hoặc là phòng ngự, nhưng là chỉ có một đòn lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gần với Lục Minh chính là Tạ Niệm Khanh. Tạ Niệm Khanh bản nguyên trùng tử, lớn lớn chừng hạt đậu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là Tạ Niệm Khanh cũng có thể vận dụng lên mặt bản nguyên chi lực phát động tiến công hoặc là phòng ngự, cũng chỉ có một đòn lực lượng. Đương nhiên, nàng có thể vận dụng bản nguyên chi lực so Lục Minh thiếu, uy lực tự nhiên cũng không bằng. Tạ Niệm Khanh lúc trước ở vào đệ nhị cấp bậc vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần Vạn Thần, Thu Nguyệt bọn họ, ở vào cái thứ 3 cấp bậc vị trí, bản nguyên trùng tử thì càng tiểu, chỉ có lớn chừng hạt đậu, hơn nữa bởi vì lượng quá nhỏ, căn bản không vận dụng được, chỉ có thể mượn nhờ hắn tu luyện. Hiện tại, Tạ Niệm Khanh chính là muốn dựa vào bản nguyên chi lực chống đối phương công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cũng đến, Vạn Thần giống to, hắn mặc dù không có khả năng vận dụng bản nguyên chi lực nhưng là đem hơn 10 loại phòng ngự loại bản nguyên bí thuật thôi động đến cực hạn, bao trùm tại phía trước. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Diệt Thủ trưởng ấn, oanh kích mà xuống, bộc phát kịch liệt oanh minh. Phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vạn Thần đầu tiên ngăn cản không nổi, ho ra đầy máu, thân thể bay ra ngoài, đập vỡ hơn 10 tòa kiến trúc, cuối cùng đụng vào một khối trên bia đá to lớn, mới ngừng lại được. Hắn đôi cánh tay, đều nổ tung, thân thể cũng là rách tung tóe, bị thương rất nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com. Ngày sau đó, Tạ Niệm Khanh cũng không khá hơn chút nào, nàng lấy liên hoa hóa thành tấm chắn, không ngừng nổ tung, cuối cùng cũng vỡ nát ra, nàng thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Nàng có thể vận dụng bản nguyên chi lực dù sao không nhiều, nhưng bản nguyên chi lực dù sao vẫn là bản nguyên chi lực, ở Vạn Thần cùng Tạ Niệm Khanh liều mạng trọng thương tình huống phía dưới, cuối cùng vẫn là chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối phương đánh ra mấy đạo thủ trưởng ấn, tán loạn ra. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, một đạo sáng chói mũi thương, xuyên thủng hư không, đâm về phía thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Lục Minh xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nắm chắc thời cơ rất chính xác, ở mấy đạo thiên diệt thủ trưởng ấn giải tán trong nháy mắt dùng ra phá thiên thức, đồng thời, đem bản nguyên chi lực vận dụng đi ra, là một chiêu này uy lực cường đại đến kinh người cấp độ. Thời khắc mấu chốt thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả, không cần ra quá mạnh phòng ngự kỹ năng, chỉ có thể song trưởng đánh ra chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song trưởng của hắn cùng mũi thương đụng vào nhau, oanh một tiếng, hoàn toàn kinh khí quét sạch mà ra. Tiếp lấy phù một tiếng, thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cường giả bàn tay, bị mũi thương xuyên thủng, mũi thương không ngừng, đâm trúng đối phương thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng cao thủ kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, dọc theo đường tung xuống một chỗ máu tươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lồng ngực bị xuyên thủng, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Bản nguyên lực lượng, không ngừng ở tại trong vết thương tả xung hữu đột tạo thành hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, bị người này dùng thiên chi lực ngăn cản lại. Thần chủ nhị trọng thần lực quả nhiên cường đại, đáng tiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thở dài, hắn thực lực cuối cùng cùng thần chủ nhị trọng còn có chênh lệch, vừa rồi nắm lấy cơ hội phát động đánh lén, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, phát động một kích mạnh nhất, vẫn không thể nào đánh giết đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi, một đòn không thể đánh giết đối phương, Lục Minh không do dự, xoay người rời đi, cấm kỵ chi lực tuôn ra, cuốn lên Thu Nguyệt, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần ba người, hướng về nơi xa cấp bách bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, danh con, chạy đâu? Thiên nhân tộc thần chủ nhị trọng tồn tại hét lớn, liền muốn truy kích nhưng là hắn thân thể run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một chiêu mới vừa rồi, dù sao ẩn chứa bản nguyên, uy lực kinh người, đã mang đến cho hắn trọng thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.